Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, Ai Đang Nhìn Trộm Bảo Tàng, chương 172, Kakaka, Trạm Thu Tàng Bản, ha ha ha ha ha ha, nấc đêm đã khuya. Ân Thịnh Trạch chung cư trong phòng ngủ, truyền đến dạng này kiềm chế tiếng cười, nghe được tiếng cười chủ nhân cố gắng không muốn ra tiếng. Nhưng là vẫn áp chế không nổi, Úc Vãn Vãn đưa di động đè xuống giường, sau đó cười đáp toàn thân run rẩy. Bên người ngủ say nam nhân bị nàng làm tỉnh lại, vốn còn muốn không nể mặt nói nàng hai câu, ngạnh sinh sinh bị nàng cười đáp không còn cách nào khác. Nhanh đi ngủ, đừng xê monster. Ân Thịnh Trạch đưa tay đem Úc Vãn Vãn cầm trong tay tới, đặt ở hắn bên kia trên tủ đầu giường. Thật có lỗi. Úc Vãn Vãn biết mình đem hắn đánh thức, vừa cười vừa nói, nhưng là thật sự là nhịn không được, quá khôi hài, người tác giả kia quả thực có tài, cái gì có tài? Có bị bệnh không? Ân Thịnh Trạch nôn một câu rãnh. Hắn cũng nhìn cái này sách cái khác nội dung, nói thật sự không có cảm giác thật buồn cười, nhiều lắm thì nhả rãnh bộ phận nhiều một chút, thật sự chơi vui à, còn có thật nhiều tân bí đâu. Tỷ như nói hấp huyết quỷ chi vương đã từng vì ám sát lúc ấy lợi hại nhất hấp huyết quỷ thợ săn, tự mình đóng vai thành nữ nhân, còn bị hấp huyết quỷ thợ săn vừa thấy đã yêu. Tỷ như nói kỳ thật thần trước kia có bóp tượng đất ham muốn nhỏ, cho nên lúc này mới đã xảy ra là không thể ngăn cản sáng tạo ra Michael cùng Lucifer. À, nói như vậy, hai người bọn họ được cho huynh đệ a, hoàn toàn không cảm thấy buồn cười. Ân Thịnh Trạch dữ dằn nói, hồ ủy khuất ba ba giây di. Ân Thịnh Trạch nghe Úc Vãn Vãn ủy khuất nhỏ nãi âm, bất đắc dĩ che mặt, sau đó dứt khoát xoay người ép ở trên người nàng, nếu như không muốn ngủ, liền đến làm một chút hữu ích giấc ngủ hoạt động đi. Úc Vãn Vãn ngày thứ hai lúc bò dậy, đã sắp đến trưa rồi. Ân Thịnh Trạch buổi sáng có cái hội nghị, cho nàng lưu lại cái tin tức liền lặng lẽ rời đi. Úc Vãn Vãn thu thập xong nhìn đồng hồ, đã 10 giờ rưỡi, nàng trừng mắt nhìn, trong lòng đột nhiên nhiều hơn một cái nhỏ ý nghĩ, một mực là Ân Thịnh Trạch nấu cơm cho nàng cái gì? Nàng còn không có cho Ân Thịnh Trạch đưa qua cơm đâu. Đương nhiên, Úc Vãn Vãn biết mình bao nhiêu cân lượng. Nàng cũng không chuẩn bị mưu sát thân phu, cho tư quán cơm gọi điện thoại mua 4 cái đồ ăn một tô canh. Sau đó thản nhiên thay quần áo đi ra ngoài, đến tư quán cơm thời điểm, phục vụ viên đã đem tất cả mọi thứ đóng gói hoàn tất. Úc Vãn Vãn liền dẫn theo hộp lái xe đi Thiên Hành. Nàng trước khi đến cho Ân Thịnh Trạch phát tin tức, Ân Thịnh Trạch làm cho nàng trực tiếp đi phòng làm việc của hắn chờ lấy. Hắn đại khái sẽ trễ một chút. Úc Vãn Vãn vừa mới đến phòng làm việc của hắn ngồi xuống, thư ký tiểu tỷ tỷ chi kỷ đưa tới cà phê. Úc Vãn Vãn vừa mới bưng chén lên muốn uống một ngụm, Ân Thịnh Trạch liền đẩy cửa tiến đến, sau lưng còn đi theo mấy cái công ty cao tầng. Ân Thịnh Trạch đối Úc Vãn Vãn nhẹ gật đầu, liền bắt đầu đối bọn hắn bàn giao sự tình. Lâm Tư Giao cũng ở trong đó. Bất quá tại nàng nhìn thấy Úc Vãn Vãn thời điểm, mặt ngoài giả bộ như cẩn thận nghe, nhưng là trong lòng sớm cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tốt, chính là những vật này. Đi làm việc đi. Ân Thịnh Trạch đối bọn hắn nhẹ gật đầu. Sau đó hướng Úc Vãn Vãn đi tới. Sốt ruột chờ đi, hắn kéo qua Úc Vãn Vãn tay ngồi vào khu tiếp khách trên ghế salon. Đem nàng mang đến đồ ăn mang lên, thật tuyệt. Đều là lão công thích ăn, Lâm Tư Giao đi ở cái cuối cùng. Nghe được câu này thời điểm, bước chân rõ ràng dừng một chút, kỳ thật tại nàng biết rồi Ân Thịnh Trạch cùng Úc Vãn Vãn quan sau khi cột. Liền đã nói với mình muốn từ bỏ, nàng đương nhiên biết giống như là Ân Thịnh Trạch nam nhân như vậy. Là sẽ không dễ dàng cải biến quyết định của mình, bọn hắn ý chí kiên định, đối lựa chọn của mình tin tưởng không nghi ngờ. Cái này đã từng là Lâm Tư Giao thích nhất phẩm chất. Hiện tại, cũng là nàng không thích nhất phẩm chất. Đi thôi lão Lâm, ta mời ngươi ăn cơm đi. Duẫn Hạo không biết lúc nào dừng bước lại. quay đầu hướng Lâm Tư Giao cười nói. Ăn cái gì? Lâm Tư Giao mỉm cười. Công ty nhà ăn thế nào? Duẫn Hạo cười hắc hắc nói. Chụp chết ngươi được, Lâm Tư Giao trùng thiên lật ra một cái liếc mắt. Sau đó dẫm lên giày cao gót đang đang rời khỏi. Lưng ưỡn đến mức thẳng tắp. Hai người khi về nhà, đã là buổi tối, Ân Thịnh Trạch tiến thang máy về sau, sẽ đưa mở cà vạt của mình chụp, túm mấy lần, sau đó nhẹ nhàng thở ra, tả hữu hoạt động một chút cổ, Úc Vãn Vãn nhìn hắn động tác, nhón đầu ngón chân lên, cho hắn ấn mấy lần cổ, Ân Thịnh Trạch cười tùy ý nàng động tác, còn làm bộ nói, hừm, không hổ là lão bà ta tay nghề. Ta thoải mái hơn, Úc Vãn Vãn lườm hắn một cái. Chính nàng cái gì tay nghề mình còn không rõ ràng lắm sao? Chỉ toàn hống nàng, bất quá trong lòng đã hạ quyết tâm, chuẩn bị đi học học xoa bóp thủ pháp. Ngươi đợi ta tu luyện có thành tựu trở về nhất định khiến ngươi dục tiên. Muốn chết, Úc Vãn Vãn nắm tay, biểu thị tràn đầy lòng tin. Không cần học thành trở về. Người đã có thể làm được, Ân Thịnh Trạch trêu chọc nàng một câu. Hai người cười đùa trong chốc lát, sau đó về nhà tiến vào trò chơi. Trong trò chơi chính là chạng vạng tối. Tô Tĩnh cùng Hắc Sơn Đại Vương tại hai người bọn hắn vừa lên mạng thời điểm. Liền phát tới tin tức, để bọn hắn đi quán rượu nhỏ tập hợp. Quán rượu nhỏ công chính là tiếng người huyên náo thời điểm. Úc Vãn Vãn hai người mới vừa vào cửa. Tô Tĩnh liền mắt sắc thấy được hai người bọn họ, rất xa khoát tay áo, Úc Vãn Vãn đi qua, tại Tô Tĩnh bên cạnh ngồi xuống đến, Trích Thủ Trích Tinh Thần cũng cùng Hắc Sơn Đại Vương chào hỏi. Các ngươi có biết hay không, ma thần hội cái kia tàng bảo đồ, bị người đánh cắp đi, Tô Tĩnh thần thần bí bí nói. Không cần thần thần bí bí, người của toàn thế giới đều biết, Hắc Sơn Đại Vương nâng trán. Đây không phải quen thuộc nha, Tô Tĩnh cười hắc hắc. Sau đó tiếp tục bảo trì mình thần thần bí bí bộ dáng, Long Diễm lại là thứ hai thiên tài biết. Nghe nói hắn đều muốn giận điên lên, trọng kim treo thưởng trộm tàng bảo đồ người, đoán chừng hắn cũng nhẹ nhàng thở ra đi, Úc Vãn. Vãn chừng mắt nhìn, cùng Tô Tĩnh lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười. Xác thực như nàng suy nghĩ, Long Diễm tức giận thì tức giận. Nhưng là xác thực thở dài một hơi, dù sao như thế mỗi ngày nhìn xem cái này không có tác dụng gì tàng bảo đồ. Liền coi như bọn họ ma thần hội mấy trăm người thay phiên. Cũng chịu không được a. Cứ như vậy, mặc dù hắn khi hội trưởng bị mất mặt, nhưng là những người khác ngược lại là đều dễ dàng, cũng coi như đáng giá. Liền tại bọn hắn mấy cái lúc nói chuyện. Một cái toàn thân tối như mực nam nhân đột nhiên đi tới Úc Vãn Vãn bọn hắn trước bàn. Gõ bàn một cái nói. Úc Vãn Vãn ngẩng đầu. Thuận tiện tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện sao, hắn mở miệng nói ra. Thanh âm khàn giọng Trích Thủ Trích Tinh Thần mấy người liếc nhau. Trích Thủ Trích Tinh Thần dẫn đầu đứng dậy. Mời đi, mặc dù không biết người này là làm gì. Xuyên được một thân tối như mực. Nhưng là đối phương có không có lực lượng, bọn hắn vẫn là nghe ra, mấy người cùng nhau đến Trích Thủ Trích Tinh Thần trụ sở. Ngồi xuống, cái này nhân tài mở miệng nói ra, lão đại của chúng ta đối trong tay các ngươi. Phần thứ nhất tàng bảo đồ cảm thấy hứng thú vô cùng, Úc Vãn Vãn trong lòng căng thẳng. Thứ ba phần cũng là các ngươi lấy đi Trích Thủ Trích Tinh Thần dù bận vẫn ung dung gõ bàn một cái. Nói. Người áo đen không thể phủ nhận. Vậy các ngươi dự định ra một cái gì giá tiền? Trích Thủ Trích Tinh Thần hai tay ôm ngực. Chỉ muốn các ngươi muốn, người áo đen thanh âm khàn khàn. Chúng ta cần muốn thương lượng một chút. Trích Thủ Trích Tinh Thần chậm rãi dựa vào tại sau lưng. Trên mặt ghế, cũng không thể tùy tiện tới một người muốn mua tàng bảo đồ. Chúng ta liền muốn cho đối phương đi. Huống chi, lúc trước tàng bảo đồ cũng không phải chúng ta mình cầm tới. Cũng nên cho bọn hắn một cái công đạo, tùy các ngươi, nam nhân không thèm để ý nói. Sau đó đứng lên, ta trời tối ngày mai sẽ lại tới tìm các ngươi, chờ một chút, Trích Thủ Trích Tinh Thần đột. Nhiên gọi lại hắn, ta muốn biết, các ngươi là từ đâu biết đến. Trong tay chúng ta có phần thứ nhất tàng bảo đồ, nếu như các ngươi sáng mai nguyện ý giao dịch. như vậy tin tức này coi như làm là ta tặng đưa cho các ngươi, nam nhân cũng không nói gì thêm. Đối bọn hắn nhẹ gật đầu, sau đó liền mở cửa rời đi, thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở trong màn đêm. Monster tinh thần Úc Vãn Vãn cầm trích thủ trích. Tinh thần cánh tay, không có việc gì, trích thủ trích tinh thần vỗ vỗ tay của nàng. Đã bọn hắn tra được, vậy liền cho bọn hắn, muốn một cái giá tốt, chúng ta không thể so với ma thần hội càng thêm kháng tha mai. Không bằng thuận nước đẩy thuyền bán một cái giá tốt. Úc Vãn Vãn nháy nháy mắt. Sau đó nhẹ gật đầu, những chuyện này, trích thủ trích tinh thần làm chủ liền tốt, nàng lại không có ý kiến gì. Dù sao dựa theo giả sử bên trong nói, tàng bảo đồ bên trong cái kia bảo tàng, kỳ thật cũng không phải là thứ gì đáng tiền. Hơn nữa nhìn Michael cùng Lucifer cái này sức lực, nhưng có thể vẫn là loại kia rất dễ dàng rước họa vào thân đồ vật. Không cầm liền không cầm đi, mặc dù rất đáng tiếc, bọn hắn đều tập hợp đủ nữa nha. Tựa hồ đã nhìn ra Úc Vãn Vãn trong lòng nghĩ. Trích thủ trích tinh thần đàm một chút đầu của nàng. Nhà đầu ngốc, người nghĩ gì thế, chúng ta đương nhiên muốn đi tìm a. Mà lại muốn tại những người này trước đó tìm tới. Úc Vãn Vãn mở to hai mắt. Không tranh màn thầu còn tranh khẩu khí đâu, trích thủ trích tinh thần một bộ chỉ tiếc rèn sắt. Không thành thép dáng vẻ. Gõ gõ Úc Vãn Vãn đầu. A, như vậy sao? Úc Vãn Vãn há to miệng. Được rồi bảo bối. Ngày mai bắt đầu có đại công tác, chúng ta muốn bắt đầu tra tìm ốc đảo có quan hệ tài liệu. Trích thủ trích tinh thần mỉm cười. Mà lại là ngàn năm trước ốc đảo, đánh gãy một chút. Ốc đảo chỉ chính là địa danh, vẫn là trong sa mạc cái kia đặc thù hoàn cảnh địa lý. Vẫn là người tên gì, Tô Tĩnh hỏi. Không biết, hết thảy đều phải tra. Trích thủ trích tinh thần rất không chịu trách nhiệm cho nàng dạng này một cái trả lời chắc chắn. Ô, lạnh lùng mặt dây di ngày thứ hai cả ngày. Úc Vãn Vãn mấy người bảo là muốn tra tư liệu. Kỳ thật trong lòng một mực nhớ ban đêm sự tình. Úc Vãn Vãn đoán chừng mình tại tàng bảo đồ sự tình hoàn tất trước đó. Là không có có tâm tư làm những thứ này. Ngày thứ hai, nam tử áo đen đến phi thường đúng giờ. Hắn vừa vào cửa, liền thấy trên mặt bàn cổ xưa tàng bảo đồ. Sau mặt nạ mặt con mắt lập tức sáng lên, vừa định đưa tay cầm qua, trích thủ trích tinh thần tay liền ép ở bên trên, chúng ta nguyện ý bán cho ngươi, ngươi nguyện ý ra giá bao nhiêu tiền đâu, Hắc Sơn Đại Vương cười híp mắt hỏi. Các ngươi muốn cái gì, nam tử thậm chí đều không dùng câu nghi vấn, mà là dùng câu trần thuật, giống như là chắc chắn hắn nhất định cầm ra được đồng dạng. Hai đóa cực nhạc hoa, trích thủ trích tinh thần mỉm cười. Cái này tự nhiên là cho Tô Tĩnh cùng Hắc Sơn Đại Vương muốn. Còn cái khác, trích thủ trích tinh thần cũng không quá thiếu. Có thể, nam nhân không chút do dự gật đầu. Còn có chính là, các ngươi là từ đâu biết đến. Chúng ta trong tay có tàng bảo đồ tin tức, trích thủ trích tinh thần có chút buồn bực. Bọn hắn đạt được phần thứ nhất tàng bảo đồ thời điểm. Người ở chỗ này rất ít. Tuy nói có khả năng tiết lộ ra ngoài khả năng, nhưng là tuyệt đối không có khả năng tuyên dương khắp thiên hạ đều là. Như vậy bọn hắn là thế nào khóa chặt đây này, chúng ta tại Bắc cổ tộc hủy diệt trước đó. Hướng nó hỏi thăm liên quan tới cái khác hai phần tàng bảo đồ tin tức. Bác cổ sách nói cho chúng ta biết, tàng bảo đồ một phần phong ấn tại may mắn chi quốc bên trong. Hai phần bị trộm tặc mang ra may mắn chi quốc giao cho rắn chúa. Mà sau đó một phần luân lạc tới tinh linh tộc trong tay. Sau đó bị đấu giá. Mà một phần khác thì là không biết tung tích. Thế là chúng ta tra tìm tài liệu tương quan. Thuê chuyên gia chuyên môn tiến hành phân tích. Cuối cùng nhất trí cho rằng. Có khả năng nhất mang đi kia một phần tàng bảo đồ. Chính là rắn chúa bị khu trục ra chủng tộc nữ nhi Aisun. Mà giết chết Aisun người, chính là các ngươi mấy cái, hắn mỉm cười. Một đoạn lớn lời nói nghe được Úc Vãn Vãn hai con mắt đều tại bốc lên ngôi sao nhỏ. Chuyện kế tiếp. Liền không cần ta lại nói. Như vậy, các ngươi cực nhạc hoa, ta sẽ tại trời tối ngày mai đưa tới. Chúc các ngươi may mắn, hắn đứng dậy rời đi. Cùng một ngày trước giống nhau như đúc, Úc Vãn Vãn có chút ngẩn người nhìn xem hắn rời đi bóng lưng. Nghe hắn lời vừa rồi, nàng liền hiểu, lúc trước đi đánh Ai Sun bốn người khác bên trong, có người nói ra, tàng bảo đồ tại trong tay của bọn hắn, dù nhiên đã qua thời gian lâu như vậy. Hơn nữa lúc trước cái này tàng bảo đồ ai cũng không có làm chuyện. Nhưng là tại giá trị của nó bị đào móc lúc đi ra. Liền có người động tiểu tâm tư. Quả nhiên tiền tài động nhân tâm a. Úc Vãn Vãn thở dài ra một hơi. Bất quá bác cổ sách thế mà những này đều rõ ràng. Úc Vãn Vãn kinh ngạc nhìn xem Trích Thủ Trích Tinh Thần, mà lại làm sao nghe được vẫn là tự mang kiểm tra công năng cái chủng loại kia. Trích Thủ Trích Tinh Thần bị nàng hình dung chọc cho cười không ngừng, cười trong chốc lát, nghiêm mặt nói, chúng ta không thể mang xuống, đã bọn hắn liền cái này đều có thể tra được, như vậy ta không chút nghi ngờ, bọn hắn cũng có thể làm đến đại địa thương hội lúc trước đấu giá hội danh sách nhân viên. Đến lúc đó tới tìm chúng ta muốn phần thứ hai tàng bảo đồ. Cho nên chúng ta tốt nhất chính là ở tại bọn hắn biết phần thứ hai tàng bảo đồ trong tay chúng ta. Trước đó, tranh thủ thời gian xuống tay trước ngươi nói bọn hắn có thể là làm gì nhiều như vậy đại bang. Hội đều không có làm cái này đâu, mà lại rõ ràng Lucifer cùng Michael đều chú ý. Bọn hắn còn dám làm money. Úc Vãn Vãn chu mỏ một cái. Không biết a, bất quá nhìn qua là người chơi đoàn đội. Hơn nữa nhìn bọn hắn nói chuyện tư thế, khẳng định phía sau ủng hộ không nhỏ, Hắc Sơn Đại Vương nói tiếp. Bất quá chơi cái trò chơi, còn chỉnh ra một người chuyên gia đoàn đội tới, Tô Tĩnh liếc mắt. Bọn hắn làm sao không lên trời đâu, cùng mặt trời vai sóng vai, làm việc đi, Trích Thủ Trích Tinh Thần ngáp một cái. Dẫn đầu lật ra một thế giới này biên niên sử, nếu là bác cổ sách tại liền tốt, ta liền có thể trực tiếp hỏi nó. Úc Vãn Vãn thở dài. Tô Tĩnh trừng mắt nhìn, đột nhiên chọc chọc Úc Vãn Vãn. Thế nào? Úc Vãn Vãn quay đầu nhìn nàng. Thân ái, ta cảm thấy ngươi cần muốn xem thử xem. Sách của ngươi giống như đang phát sáng. Tô Tĩnh dụi dụi con mắt. Úc Vãn Vãn bỗng nhiên quay đầu. Thấy được nàng mang về kia một bản giã sử. Chính phát ra ánh sáng màu đỏ. Tựa hồ chú ý tới Úc Vãn Vãn ánh mắt. Giã sử thế mà chậm rãi lơ lửng. Trôi dạt đến Úc Vãn Vãn trước mặt. Úc Vãn Vãn thiên thọ rồi sách thành tinh rồi ngạch, bất quá lúc này nên nói cái gì. Úc Vãn Vãn, chào ngươi, chỉ thấy giã sử chậm rãi lật ra một tờ. Bên trong nguyên bản tất cả đều là chữ, hiện tại đã biến thành trống rỗng. Phía trên chậm rãi hiện ra một nhóm chữ mực, nhĩ hảo, ta là bác cổ, hết chương.